Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn tựa như đánh trúng một ngọn núi lớn, phản hồi trở về lực lượng, suýt nữa làm vỡ nát hắn trong cánh tay gân mạch. Trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, lực thúc dục chân khí, kinh khủng gió lốc lớn giống như là một tòa vòng xoáy. Liễu Vô Tà lõm sâu trong đó, đây cũng là gió lốc lớn kiếm pháp lợi hại nhất chiêu số. Ôn Hạo Nhiên không dám khinh thường, chuyện gì xảy ra, lúc này mới giao chiến ba cái hiệp, Ôn Hạo Nhiên sử dụng gió lốc lớn vòng xoáy, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật có thể uy hiếp được hắn? Huyền Minh Phong đệ tử đứng lên, không hiểu nhìn trên lôi đài biến hóa, cái này không phù hợp suy luận, theo lý thuyết, Ôn Hạo Nhiên hẳn đã sớm chém chết Liễu Vô Tà, vòng xoáy hình thành một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, tà nhận lần nữa giơ lên, cưỡng ép đánh xuống, đoạt mệnh ba thước, đoạt mệnh ba thước tuy không bằng thức thứ tư biến hóa nhiều. Thức thứ ba lực công kích độ mạnh hơn, ung ung, không gian truyền tới một hồi đung đưa, đứng ở phía dưới lôi đài chấp sự không chịu nổi, thân thể cấp tốc bạo lui, lôi đài trung gian vòng xoáy, xuất hiện một hồi chập chờn, thuộc về tan vỡ bên bờ, Liễu Vô Tà, vô dụng, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Hạo Nhiên phát ra một tiếng kêu to, trong tay kiếm rộng đột nhiên ép xuống, vòng xoáy không ngừng hướng bốn phía lan truyền, càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà lõm sâu vòng xoáy trong đó, liên tục chém nhiều lần, không cách nào đem xé ra, tiếp tục như vậy, cường đại vòng xoáy lực lôi xé, sẽ xé ra hắn thân thể. Ôn Hạo Nhiên sư huynh giáng lên, giết cái thằng nhóc này. Huyền Minh Phong một phần chia đệ tử đứng lên, hô to Ôn Hạo Nhiên tên chữ, nhanh chóng chu diệt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà bên trái nhô lên bên phải đụng, thí nghiệm nhiều lần, đoạt mệnh đao pháp lần lượt thi triển, không cách nào xé ra gió lốc lớn vòng xoáy, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Bạch Lẫm các người nóng nảy vạn phần, nếu như là vậy giao chiến ngược lại thì thôi, chẳng qua nhận thua, đây chính là cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi. Giản Hạnh Nhi đứng lên, hai tay để ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện, nàng còn không biết Liễu Vô Tà đã đột phá thiên cương cảnh. Bế quan đột phá thiên cương cảnh chỉ có Liễu Vô Tà một người mình biết. Liễu sư đệ, mau nhận thua à, chống đỡ Liễu Vô Tà người đứng lên, để cho hắn nhận thua, chẳng qua cho Ôn Hạo Nhiên nói xin lỗi, muốn so với chết ở trên lôi đài mạnh trăm lần. Hừ, chiến đấu một khi bắt đầu, bất kỳ một khối không được nhận thua. Huyền Minh Phong cùng Thổ Nhạc Phong đệ tử đụng tới, bọn họ yên lặng rất lâu, từng cuộc một chiến đấu, Liễu Vô Tà lần lượt đổi mới bọn họ nhận biết, mỗi một lần giống như một cái bạt tay vang dội đánh vào trên mặt bọn họ. Rốt cuộc có thể hãnh diện, vòng xoáy còn ở trầm trọng hơn, giao chiến vừa mới bắt đầu mà thôi, Ôn Hạo Nhiên sử dụng mạnh như vậy mãnh liệt đại chiêu, đúng là hiếm thấy. Thiên Hình Trường lão mặt lộ lo âu, Liễu Vô Tà là đại tiểu thư mang về, nếu là có chuyện không may, đại tiểu thư hỏi tới, như thế nào giao phó, ngoại môn thi đấu, người bất kỳ không được can thiệp, cuộc chiến sinh tử lại là Liễu Vô Tà phát động, những người khác càng không có tư cách nhúng tay, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Vòng xoáy có co rúm lại dấu hiệu, từ đường kính 10m, nén đến 5m cỡ đó, Liễu Vô Tà hoạt động không gian giảm thiểu, Ôn Hạo Nhiên khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Tựa như thấy Liễu Vô Tà chết dưới kiếm của hắn một màn kia. Chém chết Liễu Vô Tà, tranh đoạt hạng nhất vị, chàng thượng tiếng bàn luận dần dần biến mất, vòng xoáy đã chỉ có chừng 3m, Liễu Vô Tà thật giống như buông tha, nhỏ như vậy vòng xoáy, coi như là Thiệu Văn Đống, cũng rất khó phá, từ ngoài mặt xem, Liễu Vô Tà quả thật buông tha, đánh sâu vào nhiều lần, cũng không công mà về, liền tại tất cả người cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Trong sân đột nhiên xuất hiện một cổ mạnh mẽ đợt khí. Từ vòng xoáy bên trong đột nhiên bắn ra, giống như một đạo ngân hà thất luyện, từ lôi đài khu vực trung gian trào hướng thương khung, một tòa mới vòng xoáy xuất hiện, bắt đầu chiếm đoạt Ôn Hạo Nhiên vòng xoáy, thình lình tình huống, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra, các ngươi mau xem trong sân, đám người sợ ngây người, vòng xoáy bên trong, lại toát ra một tòa vòng xoáy, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, bắt đầu mọi người cho là Ôn Hạo Nhiên làm ra, theo thời gian trôi qua, Ôn Hạo Nhiên thả ra vòng xoáy bị cắn nuốt 1/3. Liễu Vô Tà chung quanh lôi đài, tụ tập xong mấy ngàn người, cách được gần như vậy, cũng phát hiện không tới bất kỳ đầu mối nào, chỗ tòa này vòng xoáy tựa như vô căn cứ xuất hiện. Các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà cảnh giới, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 393, chấn ngự bia, liền ánh mắt cũng không dám nháy mắt một tí, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mình, đột nhiên tới giữa, một cổ cuồng bạo đợt khí, cuốn về phía thương khung. Liễu Vô Tà cảnh giới ổn định leo lên, đột phá thiên cương cảnh tầng 1, cái kết quả này, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, bao gồm Ôn Hạo Nhiên, đều bị tỉnh mộng, mới vừa rồi cười nhạo Liễu Vô Tà những người đó, sắc mặt biến, rất nhiều người miệng vẫn là dương ra trạng thái, đang muốn giễu cợt, thình lình biến hóa, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy ẩn núp cảnh giới, đám người sợ ngây người. Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Bảo Tông bất quá chân đan cảnh tầng 3. Cái này mới qua 3 tháng thời gian, đột phá thiên cương cảnh, biết bao yêu nghiệt thiên phú, mới có thể làm được một điểm này. Lúc trước muốn khiêu khích Liễu Vô Tà những người đó, miệng đắng chát, thật may thi đấu thời điểm không có gặp phải Liễu Vô Tà. Nếu không cũng là đường chết một cái, ở giữa xuất hiện vòng xoáy càng ngày càng mạnh, đem gió lốc lớn kiếm pháp không ngừng chiếm đoạt đi vào. Ôn Hạo Nhiên sắc mặt liền liền biến hóa, không ngừng rót vào kiếm khí, như cũ không cách nào ngăn cản vòng xoáy biến mất tốc độ. Tình huống hiện tại trái ngược, Liễu Vô Tà đứng ở chính giữa vòng xoáy, giống như một tôn vạn cổ hung thú, chiếm đoạt chung quanh hết thảy, cho dù là không gian, giờ phút này đều không thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị chiếm đoạt đi vào, hơi thêm sử dụng một chút thôn thiên thần đỉnh hơi thở, đủ để chống lại hết thảy, huống chi hắn sử dụng thiên cương cảnh sau đó, lại là không đâu địch nổi. Ôn Hạo Nhiên sư huynh, ngươi mau nghĩ biện pháp à? Huyền Minh Phong đệ tử cao tiếng giống giận, để cho Ôn Hạo Nhiên nhanh chóng nghĩ biện pháp, chu diệt Liễu Vô Tà, không thể chờ đợi thêm nữa. Ôn Hạo Nhiên hồi nào chẳng muốn, hắn thân thể bị định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, hấp lực cường đại đã kiềm chế hắn thân thể, hiện tại rất bực bội, lại không có bất kỳ biện pháp, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đây là cuộc chiến sinh tử, bất kỳ một khối cầu xin tha thứ đều vô dụng. Giản Hạnh Nhi khẩn trương tâm trạng, dần dần chậm lại, Liễu Vô Tà đột phá thiên cương cảnh, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Thằng nhóc này, ẩn giấu quá kỹ. Thiên Hình Trường lão cười khổ một tiếng, bọn họ đều bị Liễu Vô Tà che mắt, vòng xoáy càng ngày càng lớn, đủ để bao trùm toàn bộ lôi đài, lần này đến phiên Ôn Hạo Nhiên rơi vào vòng xoáy bên trong. Không cách nào tự kềm chế, Ôn Hạo Nhiên, chịu chết đi. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, thân thể đột nhiên từ vòng xoáy bên trong nhảy ra, cướp đến trên hư không, Tà Nhận đột nhiên chém xuống, nhất thời gian, thương khung biến sắc, nhật nguyệt không sáng, tựa như toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Vô tình gió lốc lớn từ trên bầu trời nghiền đè xuống, thiên cương thế không chút kiêng kỵ phóng thích, gia trì thiên cương lực, đoạt mệnh đao pháp đạt tới một cái trình độ cao nhất. Thật là đáng sợ đợt khí chập chờn, hắn bất quá thiên cương tầng 1, thiên cương thế có thể so với thiên cương tầng 5 đỉnh cấp. Những cái kia đệ tử nội môn phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Một màn trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, thiên tài bọn họ gặp qua không thiếu, có thể liên tục vượt qua như thế nhiều cảnh giới, đúng là hiếm thấy, mạnh, quá mạnh mẽ, giống như gió lớn quá cảnh. Liền Thiệu Văn Đống bên kia lôi đài, cũng cảm nhận được nơi này đợt khí chập chờn, Liễu Vô Tà sử dụng thiên cương cảnh một khắc kia, Thiệu Văn Đống trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát ý nồng nặc, tốc độ xuất thủ đột nhiên tăng nhiều, chấn động được Trần Lâm từng bước lui về phía sau. Ôn Hạo Nhiên cùng hắn quan hệ không giống bình thường, nếu như chết ở Liễu Vô Tà trong tay, Thiệu Văn Đống tuyệt đối sẽ thay hắn trả thù, gió lốc lớn còn ở trầm trọng hơn, Ôn Hạo Nhiên thân thể tràn ngập nguy cơ, tùy thì có thể đều bị gió lốc lớn bao phủ. Huyền Minh Phong đệ tử tiếng ầm ĩ biến mất, cướp lấy là yên lặng, Liễu Vô Tà cường thế quật khởi, đã không người nào có thể ngăn cản, trận chiến này thủ thắng, coi như trận chiến cuối cùng thua. Ổn cơ Hạng Nhi, kinh khủng gió lốc lớn hóa là lao một cái ngập trời đao cương, lăng không chém xuống, ken két ta, bốn phía không gian không ngừng nổ tung, trên lôi đài đá xanh còn dư lại không có mấy, mạng ta xong rồi. Ôn Hạo Nhiên khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, trừ phi có Hóa Anh lão tổ ra tay, không người nào có thể ngăn cản một chiêu này. Đao cương đã rơi vào hắn phụ cận, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, liền Tinh Hà cảnh cũng không có tư cách ra tay ngăn cản. Rắc rắc, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là vô số máu loãng, trước khi chết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Vô số máu thịt bay lượn trên không trung, trong thân thể tinh hoa bị Liễu Vô Tà vô tình tước đoạt, trận chiến này, Liễu Vô Tà thắng được, lấy tuyệt đối nghiền ép thế, chém chết Ôn Hạo Nhiên, tiến vào trận chung kết, giết Ôn Hạo Nhiên sau đó, Liễu Vô Tà trở lại khu nghỉ ngơi vực, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra một cái đan dược uống vào, nhanh chóng tu bổ chân khí, dù chưa toàn bộ tiêu hao, nhưng vậy tiêu hao ba thành cỡ đó, trận chiến cuối cùng không cho sơ thất, nhất định phải toàn lực ứng phó, đi theo Ôn Hạo Nhiên những cái kia tiểu đệ một mặt mơ hồ. Chiến đấu cái này thì kết thúc, Huyền Minh Phong rơi vào giống như chết yên tĩnh, không có người nói chuyện, liền Huyền Minh Phong chủ cũng ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi sử dụng vậy một đao, vô cùng quỷ dị, một bên khôi phục chân khí, ánh mắt hướng Thiệu Văn Đống bên kia nhìn. Hai người chiến đấu khó phân thắng bại, đã đến giai đoạn ác liệt, Ôn Hạo Nhiên chết, hai người cũng không muốn bỏ qua hạng nhất đoạt, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, Ôn Hạo Nhiên đã chết, không cần thiết vì một người chết, bỏ lỡ một tràng khoáng thế cuộc chiến, Liễu Vô Tà ánh mắt phần lớn thời gian lưu lại ở Trần Lâm trên mình. Cô gái này thực lực tuyệt không bình thường, nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng bao phủ thân thể, Thiệu Văn Đống muốn thủ thắng, đặc biệt khó khăn, chỉ bằng vào lực lượng bây giờ của hắn không thể nào phá vỡ Trần Lâm phòng ngự. trừ phi hắn còn có khác lá bài tẩy. Thiệu Văn Đống tiếng hô cao như vậy, nhất định có chỗ hơn người. 300 chiêu đi qua, 500 chiêu đi qua, 1000 chiêu đi qua, hai người đã giao chiến 2 tiếng, cao đến mấy ngàn chiêu, đối lẫn nhau quá quen thuộc, rất khó tìm đến sơ hở. Đối phương ra chiêu gì tức, thời gian đầu tiên nghĩ tới hóa giải biện pháp. Thiệu sư huynh, tiếp tục như vậy, lại còn 2 tiếng chúng ta tới giữa vậy rất khó phân ra thắng bại. Ta biết ngươi luyện chế trấn ngự bia, có thể so với tiên thiên linh bảo, vẫn là tế đi ra đi. Trần Lâm đột nhiên lui về sau một bước, tránh vòng chiến, nghe được trấn ngự bia ba chữ, toàn bộ diễn võ trường sôi trào. Cái gì, Thiệu Văn Đống sư huynh thật đem trấn ngự bia luyện chế thành công sao? Mỗi cái người nhìn về phía Thiệu Văn Đống, toát ra không tưởng tượng nổi vẻ. Trấn ngự bia cũng không phải là giống vậy linh bảo, chân chính trấn ngự bia đã sớm thất truyền, nghe nói có thể trấn áp thiên địa tồn tại. Luyện chế cái loại này linh bảo yêu cầu tài nguyên cực kỳ khủng bố, chỉ có những thiên tài kia hạng người mới có tư cách luyện chế. Nghe được trấn ngự bia ba chữ, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, khóe miệng lộ ra vẻ khác thường. Trấn ngự bia hắn vậy hơi có nghe đồn, thời kỳ thượng cổ thì có liên quan tới trấn ngự bia lời đồn đãi. Trấn thủ năm phương thiên địa, đại biểu trời ngũ hành, một quả trấn ngự bia đủ để trấn áp một khối, năm cái trấn ngự bia thống nhất, vậy còn liền được, có thể nhốt hết thảy. Lấy Thiệu Văn Đống thực lực, luyện chế được trấn ngự bia, tối đa cũng chỉ linh bảo cấp bậc, thời kỳ thượng cổ trấn ngự bia, đây chính là tiên khí giống vậy tồn tại, coi như là linh bảo cấp bậc trấn ngự bia, muốn so với giống vậy binh khí, cũng hiếu thắng hoành mấy chục lần, đây chính là trấn ngự bia chỗ cường đại, nếu ngươi đã biết, vậy ta cũng không ẩn núp. Thiệu Văn Đống ánh mắt không có bất kỳ biến hóa, trấn ngự bia luyện chế thành công sự việc, người biết vô cùng thiếu. Trần Lâm không biết từ địa phương nào được biết, đưa tay một chiêu, một tôn lớn chừng bàn tay bia đá xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, đột nhiên bay đến không trung, càng ngày càng lớn. Trấn ngự bia bay đến không trung một khắc kia, không gian truyền tới mãnh liệt chấn động, giống như là động đất vậy, dưới bàn chân lôi đài không ngừng sụp đổ, không chịu nổi trấn ngự bia chèn ép, Trần Lâm áo quần loạn vũ, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Trấn ngự bia xuất hiện, để cho nàng mặt lộ ngưng trọng, trận chiến này nàng coi như là thua, không phải thua ở thực lực, mà là linh bảo trên. Trấn ngự bia đón gió bạo tăng, hóa là một tôn cao hơn 3 mét giới bia hình dáng, sừng sững ở trên bầu trời, thả ra ngập trời hơi thở, quả nhiên là trấn ngự bia, bị Thiệu Văn Đống sư huynh luyện chế thành công. Khán đài khu vực một phiến xôn xao, bọn họ đã sớm biết Thiệu Văn Đống luyện chế trấn ngự bia. Luyện chế trấn ngự bia yêu cầu vật liệu liêu cực kỳ chân quý, góp nhặt mấy năm, rốt cuộc góp đủ những thứ này vật liệu, ngoại môn thi đấu trước một tháng, hoàn toàn đem trấn ngự bia luyện chế thành công. Thật là cường đại trấn áp lực, trận chiến này Trần Lâm sư tỷ nguy hiểm, sử dụng trấn ngự bia một khắc kia, tình huống xuất hiện biến hóa, trừ phi Trần Lâm vậy có thể lấy ra sánh bằng trấn ngự bia linh bảo, mới có một chút phần thắng. Đối mặt mạnh mẽ trấn ngự bia, Trần Lâm muốn chiến thắng, khó như lên trời, trận chiến này đối Trần sư tỷ quá không công bình. Địa Thế Phong đệ tử đứng lên, bọn họ có lòng không cam lòng, hạng nhất trong tầm mắt, Thiệu Văn Đống sử dụng trấn ngự bia, phá vỡ giữa hai bên thăng bằng, cái này thế gian nào có như vậy công bình sự việc. Binh khí cũng là thực lực một loại, những đệ tử khác mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, sự thật chính là như vậy, binh khí cũng là thực lực một phần chia, vô tình năng lượng nghiền đè xuống, Trần Lâm trên thân thể vầng sáng không ngừng co rúm lại, chịu đựng cực lớn áp lực, Thiệu Văn Đống hai tay kết ấn, trấn ngự bia không ngừng ép xuống, lực lượng còn ở trở nên mạnh mẽ, đất ngự bia có chút ý hứ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trấn ngự bia tổng cộng 5 khối, Thiệu Văn Đống bất quá luyện chế trong đó đất ngự bia, chủ yếu lấy công kích cùng phòng ngự làm chủ, cái này cũng không thể trách, luyện chế một quả cũng khó như lên trời, nếu lựa chọn luyện chế, nhất định lựa chọn vừa có thể phòng ngự vừa có thể công kích trấn ngự bia, mới có thể làm được công phòng phòng bị, khác mấy loại nguyên tố trấn ngự bia, luyện chế độ khó lớn hơn, tỉ như kim ngự bia, cần vô tận canh kim lực mới có thể chế tạo mà thành. Còn có mộc ngự bia, yêu cầu mộc hệ tinh khí, lấy tử lượng cao tới hình dạng, đất ngự bia chỉ cần tìm được phong phú lực, tương tự với mặt đất tức nhưỡng loại này bảo vật, là được luyện chế, tương đối mà nói đơn giản một ít. Thiên địa ngũ hành, ta thái hoang thế giới đã hấp thu canh kim lực, mộc hệ nguyên tố, còn có nguyên tố hệ lửa, nếu như luyện hóa cái này cái đất ngự bia, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Liễu Vô Tà bắt đầu suy nghĩ Thiệu Văn Đống trong tay đất ngự bia. Trước kia hắn liền gặp phải một vị cường giả, đem năm tôn trấn ngự bia rót vào thân thể, năm bia hợp nhất, không đâu địch nổi, lấy hắn bây giờ thực lực, khoảng cách vị này cường giả xa không với tới, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, rất có thể để cho thượng cổ trấn ngự bia tái hiện thế gian. Trên lôi đài chiến đấu một lần nữa đánh vang, Trần Lâm chẳng muốn ở chờ đợi, rời núi lấp biển, Trần Lâm một tiếng kêu nhỏ, hai tay cuốn lên một tầng thật dày màu vàng hơi thở, giống như là một dãy núi, hướng trấn ngự bia nghiền đè xuống, chân chính rời núi lấp biển lực, dưới bàn chân lôi đài sớm đã biến mất không gặp, trôi lơ lửng trên không trung trấn ngự bia đột nhiên phát ra xoay tít chuyển động. Một cổ lực lượng cuồng bạo, từ chấn ngự bia chỗ sâu, đột nhiên ra, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé ad. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 394, trận chiến cuối cùng, Trần Lâm cầm ra mạnh nhất lá bài tẩy, chiêu này rời núi lấp biển, từ tu luyện đến nay, thi triển qua 3 lần, đây là lần thứ 4 thi triển, trước mặt 3 lần không một ngoại lệ toàn bộ đánh bại đối thủ. Lần này không biết có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Vô tình gió lớn, cuốn lên mặt đất bụi bậm, chiến đấu khu vực trung ương, đã sớm rơi vào một phiến ngược dòng, đã không thấy rõ hai người bóng người, chỉ có thể chờ kết thúc chiến đấu, mới có thể phân biệt ra được ai thắng thắng bại, nhưng không trở ngại những cái kia đệ tử nội môn hội. Thấy rõ ràng chiến trường mỗi một cái biến hóa, ung ung, thiên địa biến sắc, mặt đất đang run rẩy, dựa vào gần những đệ tử kia, rối rít lui về phía sau, để tránh gặp ảnh hưởng đến, coi như là giống vậy đệ tử nội môn đến gần khu vực cũng sẽ bị ngược dòng khuấy bể. Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, thân thể hai người xuất hiện ở trước mặt hắn, đối mặt Trần Lâm rời núi lấp biển, Thiệu Văn Đống không dám khinh thường, hai tay toàn lực thúc dục chấn ngự bia, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên đánh tới liền cùng nhau, vỡ, giống như trời long đất lở, vô số đá vụ hướng bốn phía nổ bắn ra, thật may mấy tên tinh hà cảnh trưởng lão đã sớm làm xong phòng ngự. Những cái đá vụn kia rơi vào trận pháp trên màn sáng, không cách nào bắn ra lôi đài ra. Hình thành đánh vào, giống như vẫn thạch đụng vào tinh cầu khác, hai người thân thể, cùng nhau bay rớt ra ngoài, chấn ngự bia rơi vào Thiệu Văn Đống trong tay, Trần Lâm thân thể không bị khống chế, rơi vào bên cạnh lôi đài vùng, một giọt máu tươi theo khóe miệng của nàng tràn ra, mới vừa rồi một phen va chạm, nàng hiển nhiên hơi kém một bậc, bằng dựa vào thân xác lực, vẫn là khó mà chống lại chấn ngự bia nghiền ép, trừ phi có cường đại linh bảo phụ trợ, trận chiến này Trần Lâm mới có phần thắng, làm bụi bậm tản đi, hai người thân thể, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Thiệu Văn Đống tay phải nâng chấn ngự bia, mặt lộ nụ cười, trận chiến này ai thắng ai thua, đã có câu trả lời, Thiệu sư huynh quả nhiên lợi hại, ta thua được không oán, trận chiến này ngươi thắng. Trần Lâm xóa đi vết máu ở khóe miệng, hướng Thiệu Văn Đống ôm quyền, cũng không vì là đối phương mượn linh bảo thủ thắng có một chút phiền muộn. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, không có nguyên nhân khách quan, chân chính đánh nhau chết sống, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí sẽ vận dụng hết thảy lực lượng, đây là lôi đài giao chiến, sử dụng mạnh mẽ linh bảo. Ở quy tắc cho phép trong phạm vi, Trần Lâm một phen, đưa tới rất nhiều người tôn trọng, bóc bóc bóc, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, so sánh với Liễu Vô Tà cùng Ôn Hạo Nhiên trận chiến này. Hai người bọn họ chiến đấu, gấp hơn kịch liệt, càng cái quan thưởng tính, mục đích không cùng, tạo thành hiệu quả tự nhiên vậy không giống nhau. Liễu Vô Tà mục đích là giết người, không biết sử dụng những cái kia hoa lệ chiêu thuật, có thể một chiêu giải quyết đối thủ, tuyệt đối không biết sử dụng chiêu thứ hai, đa tạ, Thiệu Văn Đống ôm quyền đáp lễ. Trận chiến này lẫn nhau trong lòng cũng rất rõ ràng, không có chấn ngự bia, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng hòng đòi đúng lúc. Trần Lâm nói xong, rời đi lôi đài, trở lại khu nghỉ ngơi vực. Theo lý thuyết nàng một trận kế đối chiến Ôn Hạo Nhiên, tranh đoạt hạng 3, Ôn Hạo Nhiên chết, Trần Lâm tự nhiên cũng không cần tái chiến, trước thời hạn bắt được hạng 3, cái này để cho Trần Lâm tâm tình tốt liền rất nhiều. Hạng 3 đối nàng mà nói, không phải là không thể tiếp nhận, hạ đánh một trận, ngươi muốn chú ý Thiệu Văn Đống chấn ngự bia. Trần Lâm nhẹ nhàng rơi xuống, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, cho Liễu Vô Tà đề phòng, cảm ơn sư tỷ nhắc nhở, bỏ mặc từ mục đích gì, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, chấn ngự bia xuất hiện, quả thật để cho Liễu Vô Tà coi trọng, không có chấn ngự bia dưới tình huống, Chu Diệt Thiệu Văn Đống độ khó chừng mực, đối phương có chấn ngự bia, vậy thì chưa chắc, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, càng như vậy, Liễu Vô Tà mới hơn nữa hưng phấn, cùng cường giả giao thủ, mới có thể tăng lên mình. Cùng một đám rác dưới giao chiến, chỉ sẽ kéo thấp mình thân phận, chuẩn bị hạng nhất cuộc chiến. Thiệu Văn Đống còn không trở lại khu nghỉ ngơi vực, Thiên Hình Trường lão để cho bọn họ mau sớm quyết ra hạng nhất vị. Cái này rõ ràng thiên vị Liễu Vô Tà, hắn trước thời hạn kết thúc chiến đấu, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Thiệu Văn Đống chiến đấu mới vừa kết thúc, chân khí chưa đủ, lúc này giao chiến, rõ ràng thua thiệt, xưa nay quy củ chính là như vậy, ngày thứ ba sau đó, một mực quyết ra hạng nhất mới ngưng, nhất nhiều lúc nghỉ ngơi một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà, lên đây đi. Thiệu Văn Đống đổi một tòa lôi đài, hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn có thể lên đài, ta không chiếm ngươi bất kỳ tiện nghi, chờ ngươi chân khí khôi phục sau đó, chúng ta ở giao chiến cũng không muộn, mỗi cái người cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ thống khoái đáp ứng. Thừa dịp Thiệu Văn Đống chân khí chưa đủ, hắn còn có một đường phần thắng, kế tiếp một đoạn văn, để cho tất cả người một mặt kinh ngạc, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, liền Thiên Hình Trường lão trên mặt đều lộ ra một chút không rõ ràng. Hắn rõ ràng có trợ giúp Liễu Vô Tà dấu hiệu. Còn mới vừa rồi một cái ân huệ, thằng nhóc này là điên rồi, hay là thật lòng dạ thản nhiên, liền những cái kia giễu cợt Liễu Vô Tà người đều ngậm miệng lại. Liễu Vô Tà lần này cử động, đưa tới rất nhiều người khen ngợi, Liễu Vô Tà, ngươi là cái này được, không chiếm người bất kỳ tiện nghi, mới là ta thế hợp mẫu mực. Những cái kia trung lập đệ tử rối rít đứng lên, chống đỡ Liễu Vô Tà cách làm, càng ngày càng nhiều người chống đỡ Liễu Vô Tà. Hành động này, để cho Liễu Vô Tà ở đám người trong suy nghĩ địa vị tăng lên vô số lần. Liễu Vô Tà, ngươi có thể nghĩ xong, đây là ngươi đánh bại Thiệu Văn Đống nhất thời cơ tốt. Không ít người cho rằng Liễu Vô Tà không nên bỏ lỡ như vậy cơ hội. Thừa dịp Thiệu Văn Đống chân khí khô kiệt thời điểm, mới có một chút phần thắng, đối phương có chấn ngự bia nơi tay, cùng hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, còn muốn chiến thắng hắn, khó như lên trời. Đối mặt bốn phía tất cả loại thanh âm, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, chính là không chịu đứng lên, yên tĩnh ngồi tại chỗ, cùng Thiệu Văn Đống khôi phục thể lực. Liễu Vô Tà, ngươi lấy làm cái này ta liền biết cảm kích ngươi sao? Trận chiến cuối cùng, ta như thường sẽ giết ngươi. Thiệu Văn Đống không muốn thiếu Liễu Vô Tà người bất kỳ tình, cầm ra một cái đan dược uống vào, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lộ ra âm ngoan, hướng Liễu Vô Tà nói, ta không giết chân khí khô kiệt người, coi như muốn giết ngươi, cũng sẽ ở ngươi thời kỳ toàn thịnh một đao đem ngươi giết chết. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, trận chiến cuối cùng, hắn không muốn để lại bất kỳ miệng chui, coi như hắn giết chết Thiệu Văn Đống, đám người vậy sẽ cho rằng Thiệu Văn Đống chân khí khô kiệt. Hắn thắng được không vinh dự, cùng Thiệu Văn Đống chân khí toàn bộ khôi phục, Liễu Vô Tà ở đường đường tránh tránh đem hắn giết chết. Ai dám nói một cái chữ không? Đây mới là Liễu Vô Tà mục đích thực sự, còn chưa giao phong, không tiếng động sát ý, đã bao phủ toàn bộ diễn võ trường, người điên, bọn họ cũng là tên điên, hai người rõ ràng đã bắt được trước hai người, còn muốn phân một cái ngươi chết ta sống, rất nhiều người mắng bọn họ hai cái cũng là tên điên. Cái này trận chiến cuối cùng bất luận ai thắng ai thua. Một cái thứ nhất, một cái thứ hai, bao lãm tốt nhất hai cái khen thưởng, cần gì phải ở đánh sống chết, không người nào để ý rõ ràng tâm cảnh của bọn họ. Khen thưởng tuy tốt, đạo tâm giống vậy vậy rất trọng yếu. Không giết đối phương, bọn họ đạo tâm cũng sẽ không viên mãn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có ai thúc giục bọn họ, mọi người đều ở đây các loại, cùng Thiệu Văn Đống hoàn toàn khôi phục chân khí, ở Thiệu Văn Đống chung quanh, linh khí nồng nặc bao trùm, mới vừa rồi đánh một trận, để cho hắn thu hoạch khá nhiều, thực lực nếu so với trước kia mạnh mẽ không thiếu. Liễu Vô Tà, đứng lên đi, một lúc lâu sau, Thiệu Văn Đống chân khí khôi phục lại trạng thái tột cùng, mới vừa rồi đánh một trận tuy có tiêu hao, cuối cùng không có bị thương. Phần lớn lực lượng đến từ chấn ngự bia. Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, mạnh mẽ chiến ý giống như mênh mông biển khơi vậy, phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, từng bước một hướng lôi đài đi tới, mỗi đi một bước sát ý liền sẽ đậm đà mấy phần, cơ hồ hình thành thực chất. Đạp lên lôi đài, hai cổ lực lượng cuồng bạo đột nhiên đụng vào nhau, tạo thành kinh người rung động, không ngừng hướng bốn phía đẩy tới, lực lượng thật là đáng sợ. Trên khán đài những đệ tử kia toàn bộ đứng lên, tột cùng nhất đánh một trận rốt cuộc đến, vô cùng lực lượng vô tận. Ở hai người bầu trời giao phong, cũng không ai chịu lùi bước nửa bước. Liễu Vô Tà, người ta tới giữa, định trước không thể nào cùng tồn tại, cho nên trận chiến này, ta phải giết ngươi. Thiệu Văn Đống cũng không che giấu mình sát ý, lôi kéo Liễu Vô Tà thất bại, ý nghĩa bọn họ tới giữa không chết không thôi. Cộng thêm màu đen phòng tu luyện sự việc, hai người càng không thể nào hòa giải. Ra tay đi, Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, ta nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Trên mặt đất đá xanh một tấc tấc nổ tung, giống như dày đặc mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía kéo dài. Thiệu Văn Đống thu hồi chấn ngự bia, cho rằng đối phó Liễu Vô Tà còn chưa dùng tới chấn ngự bia cái loại này cao cấp linh bảo, chỉ bằng vào hắn mạnh mẽ thiên cương tầng 5 thế là có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Đồng dạng là thiên cương tầng 5, Thiệu Văn Đống thực lực xa muốn so với Ôn Hạo Nhiên mạnh mẽ mấy chục lần. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Thiệu Văn Đống trong tay, nhắm vào Liễu Vô Tà, kiếm khí bén nhọn xé ra luồng khí xoáy, trực bức Liễu Vô Tà mặt. Giao phong chính là bắt đầu. Tà nhận nhắm vào thương khung, đoạt mệnh đao pháp dục dịch, cảm nhận được Liễu Vô Tà sát ý, từ tà nhận nội bộ nổ bắn ra một cổ đỏ tươi lực lượng. Đột nhiên thân thể hai người cùng nhau tại chỗ biến mất, vô tình đao cương còn có kiếm khí răng khắp nơi, tràn ngập thương khung, bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét, chỉ gặp từng đạo tàn ảnh giống như sao rơi vậy, ngươi truy đuổi ta đuổi, để cho đám người thấy được cái gì gọi là sao rơi truy đuổi tháng, ai là tháng, ai là tinh, đã phân không phân biệt rõ. Keng keng keng, vô tận ánh lửa tràn ngập thương khung, Thiệu Văn Đống trường kiếm trong tay cũng không phải là phổ thông linh bảo, không có ở đây tà nhận dưới, hai chuôi tuyệt phẩm linh bảo đụng hình thành chập chờn, đủ để tung bay cả tòa lôi đài. Hai người từ trên trời đánh đến trên đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, kinh khí hình thành rung động càng ngày càng nhiều, giống như là tầng tầng sóng biển không ngừng trào hướng bốn phía. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trận chiến này ước chừng phái bốn tôn chấp sự canh giữ ở bốn phía, để tránh bọn họ đánh nhau, hủy diệt diễn võ trường, không ngừng gia trì trận pháp, như cũ không cách nào ngăn trở hai người đánh vào. Bất đắc dĩ, điều động tinh hà cảnh cường giả, lúc này mới coi giữ trận pháp. Hai người giao chiến, ngăn cách ở trong trận pháp, tất cả loại xảo quyệt đao pháp, sâu sắc thi triển ra, Thiệu Văn Đống có chút không thích ứng Liễu Vô Tà tiết tấu. Bàn về chân khí thuần độ, Liễu Vô Tà không có ở đây Thiệu Văn Đống dưới, bàn về thiên phú chiến đấu, Liễu Vô Tà hơn xa đối thủ, Thiệu Văn Đống ưu thế, chỉ có cảnh giới, một ít thời điểm, cảnh giới không có thể đại biểu toàn bộ, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà lại cùng Thiệu Văn Đống sư huynh đấu một cái kỳ cổ tương đương. Rất nhiều người con người thiếu chút nữa đều phải trừng ra ngoài. Liễu Vô Tà biểu hiện, siêu ra tất cả mọi người dự liệu, xem hắn dáng vẻ, còn có chỗ trống, cũng không phải là ra đem hết toàn lực, Chu Diệt Ôn Hạo Nhiên, tất cả người cho rằng đây đã là hắn cực hạn, giờ phút này xem ra, bọn họ như cũ đánh giá thấp Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. Mechuyen.com chuyên tiên đế trọng sinh hỗn đô thai, chương 395, cường cường va chạm, 500 chiêu đi qua, hai người như cũ bất phân thắng phụ, Liễu Vô Tà không có Trần Lâm vậy biến thái phòng ngự, dựa vào nhẹ nhàng thân pháp tránh Thiệu Văn Đống mỗi một lần ác liệt công kích. Thiệu Văn Đống công kích xảo quyệt vô cùng, hắn bộ kiếm pháp này tuyệt không có ở đây Thái Thượng Thất Kiếm Quyết dưới do qua mà không đạt tới, cộng thêm hắn thực lực cường đại, đem kiếm pháp diễn dịch tinh tế, mỗi một chi tiết không thể bắt bẻ, chỉ có Liễu Vô Tà cái loại này yêu nghiệt tốc độ mới có thể tùy tiện hóa giải. Trần Lâm đụng phải Thiệu Văn Đống chỉ có thể dựa vào phòng ngự của mình, có chút chiêu thức không cách nào né tránh, một cái công một cái phòng, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể phân ra thắng bại, chiến đấu lâu như vậy liền thắng bại dấu hiệu cũng không có, rất nhiều người có chút không nhịn được. Đợi 5 ngày rốt cuộc đã tới trận chiến cuối cùng, Thiệu Văn Đống chủ công, Liễu Vô Tà phòng ngự, như vậy cũng tốt, do một cái thuẫn một cái mâu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lần này không có ai cười nhạo Liễu Vô Tà, có thể ở thiên cương tầng 5 bức bách dưới còn có thể ung dung không vội vã phòng ngự, có thể nói nghịch thiên. Liễu Vô Tà thân pháp lợi hại sự việc đã sớm mọi người đều biết, cái này mấy ngày thời gian Thiệu Văn Đống không thiếu nghiên cứu Liễu Vô Tà thân pháp thiên hợp kiếm. Thiệu Văn Đống đột nhiên một tiếng rít, trường kiếm trong tay đại khai đại hợp, giống như một đạo con liền một phân làm ba, đồng thời tập kích ba đạo tàn ảnh. Bất luận Liễu Vô Tà vậy một nói là chân thân cũng không tránh khỏi một kiếm này, duy nhất biện pháp chỉ có thể phá giải. Giao chiến hơn 500 chiêu chậm chạp không cách nào chu diệt Liễu Vô Tà, để cho Thiệu Văn Đống mặt mũi vô tồn. Coi như hắn thắng, vậy thắng được không vinh dự, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Liễu Vô Tà, mới có thể vãn hồi danh dự của mình. Đoạt mệnh chém, thi đấu đến nay, lần đầu tiên thi triển quỷ đồng thuật, Thiệu Văn Đống mỗi một lần chiêu thức biến hóa, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, Tà nhận cắt xéo đi ra ngoài, góc độ lại là xảo quyệt, ai cũng không nghĩ ra, Liễu Vô Tà có thể cắt ra như vậy không thể tưởng tượng nổi một đao. Có thể nói là hay đến hào điên, vừa vặn phá giải Thiệu Văn Đống một chiêu này, ba đạo kiếm khí bộ ở giữa không trung nổ tung, hay, thật sự là thật là khéo, Liễu Vô Tà phá chiêu phương pháp thật lợi hại, lại không nói trận chiến này ai có thể cười đến cuối cùng. Giữa hai người biến chiêu nhanh, phòng ngự hay, đủ để cho người như mê như say, công phòng chuyển đổi tốc độ quá nhanh, Thiệu Văn Đống ra chiêu một khắc kia, Liễu Vô Tà đã phá giải chiêu này, đây mới là chỗ lợi hại, rất nhiều đệ tử nội môn tư phía dưới lẫn nhau bắt chước. Gặp chiêu phá chiêu, phát hiện bọn họ dự trù năng lực, không đạt tới Liễu Vô Tà một phần vạn. Đổi thành cái khác thiên cương tầng 5, sớm đã chết ở Thiệu Văn Đống dưới kiếm, thường xuyên qua lại, Thiệu Văn Đống có chút nóng nảy, chậm chạp không cách nào chu diệt Liễu Vô Tà, để cho hắn vô cùng nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ xuất thủ. Hy vọng ở phương diện tốc độ, đuổi kịp Liễu Vô Tà, hắn không tin, mình đường đường thiên cương tầng 5, tốc độ không bằng nho nhỏ thiên cương tầng 1, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà tốc độ, chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, nhất là Hạc Vũ Cửu Thiên huyễn hóa ra một con tiên hạc, qua lại trên lôi đài, bất chi bất giác 1000 chiêu đi qua, hai người va chạm mấy trăm lần, người này cũng không thể làm gì được người kia, đã vượt qua cùng Trần Lâm đánh một trận thời gian cùng chiêu thuật, lại không thể đánh chết Liễu Vô Tà, chỉ có thể sử dụng trấn ngự bia, thiên hợp mộc hề trảm. Thiệu Văn Đống sử dụng một chiêu mạnh nhất, kiếm khí phô thiên cái địa, cuốn sạch toàn bộ thương khung, làm người ta áp lực hít thở không thông, nghiền hướng Liễu Vô Tà, kinh khủng kiếm khí, tạo thành một tòa thác nước, giống như xây mạnh che khuất bầu trời, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, hắn tuy có thể nhìn thấu một chiêu này sơ hở, cũng không dám tùy tiện phá giải, làm chiêu thức lực lượng, xa thật xa với mình thời điểm, tùy tiện phá giải, chỉ sẽ lộng khéo thành vụng, dựa vào xảo kinh, phá giải những cái kia phổ thông chiêu thức tạm được, đối phó loại cường đại này chiêu thức, xảo kinh không có bất kỳ tác dụng gì, một người có thể mang lên 50kg đá, để cho hắn mang lên tới 5 tấn đá lớn, liền làm người khác khó chịu, một chiêu này thế đại lực trầm, tuyệt không phải vậy lực lượng có thể hóa giải. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Thiệu Văn Đống sắc mặt dữ tợn, sát ý vô biên, hội tụ thành sông lớn biển hồ, lắp đầy mỗi một tấc không gian, đối Liễu Vô Tà sát ý, bao hàm hắn toàn bộ lồng ngực. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, muốn giết ta, không phải như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, càng cường đại chiêu thức, càng không thể cuống cuồng, để tránh rơi vào đối phương vòng bộ. Thái hoang chân khí, đột nhiên ra, vượt qua 70% thái hoang khí, rót vào hai cánh tay, Liễu Vô Tà lực lượng, đột nhiên tăng nhiều, lực lượng biến hóa, để cho đám người thần kinh một lần nữa kéo căng. Chiến đấu đến lúc này, Liễu Vô Tà như cũ có dấu lá bài tẩy, hoàn toàn lật đổ đám người suy nghĩ, giống như hai tôn ngút trời cự thú, hung hãn xông lên đánh tới cùng nhau, đoạt mệnh tứ trảm, gia trì 70% thái hoang chân khí, hối tụ thành nhất kích. Đây là Liễu Vô Tà thi đấu tới nay, hẳn là mạnh nhất một chiêu. Oanh oanh oanh, một đao một kiếm, tùy ý đánh vào, thân thể hai người đã mai một ở đợt khí trong đó. Vô số hòn đá, xông về trận pháp tinh bích, tạo thành hoa sen vậy sóng gợn, không ngừng ở bốn phía bập bềnh, kiếm khí giống như hạt mưa, rơi xuống trên lôi đài, lưu lại đầy đất tan hoang. Liễu Vô Tà đao khí, bá đạo, mạnh mẽ, vô địch, mang theo chư thiên thần uy, càn quét hết thảy, hai đại chiêu thức, giống như mũi châm đối dâu, cũng không ai chịu lùi bước nửa bước. Trận chiến này, nhất định nhớ nhập sử sách. Trần Lâm đã sớm khôi phục chân khí, mang một mặt vẻ hoảng sợ, trên lôi đài mỗi một tái biến hóa, để cho nàng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Thiệu Văn Đống cùng ta giao chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn lưu lại thực lực, xem ra hắn đã sớm biết, sau cùng đối thủ không phải ta, mà là Liễu Vô Tà. Trần Lâm khóe miệng hiện lên đắng chát, Thiệu Văn Đống sử dụng trấn ngự bia, mục đích chủ yếu là tốc chiến tốc thắng, tiết kiệm chân khí, chân chính đại chiến. Cuối cùng thua nhất định vẫn là Trần Lâm, nói như vậy, thời gian kéo được lâu hơn, đối Thiệu Văn Đống bất lợi, vỡ, rắc rắc, oanh, toàn bộ trên diễn võ trường không, tràn ngập tất cả loại tiếng nổ tung, này thay nhau vang lên, hai bóng người giống như là trên đại dương thuyền cô độc, ở trầm trầm phù phù bên trong không ngừng tìm điểm dừng chân. Theo cuối cùng một sóng đợt khí xông ra, Thiệu Văn Đống cùng Liễu Vô Tà đồng thời hướng sau bay rớt ra ngoài, giống như hai đạo sao rơi, rơi vào lôi đài một góc, làm bụi bặm tản đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hai người yên tĩnh đứng ở đá vụn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đậm đà chiến ý, còn chưa tản đi, trường kiếm rũ thấp, Tà nhận vén lên, Liễu Vô Tà, ngươi thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiệu Văn Đống trong giọng nói lộ ra ngưng trọng, hắn xuất đạo đến nay, đụng phải cao thủ đếm không hết, không một ngoại lệ trở thành thủ hạ hắn vong hồn, duy chỉ có Liễu Vô Tà, để cho hắn ý thức được cường đại nguy cơ, bằng dựa vào chính mình thực lực, không cách nào làm được nghiền ép, thật sâu kích thích đến Thiệu Văn Đống tự ái. Dựa vào võ kỹ, chúng ta bên tám lạng, người nửa cân, dựa vào chân khí, ta chưa chắc bại bởi ngươi, ngươi lớn nhất lá bài tẩy là trấn ngự bia, sử xuất ra đi, Liễu Vô Tà lạnh nhạt nói, trên mặt không buồn không vui, đoạt mệnh đao pháp cùng Thiệu Văn Đống đấu một cái kỳ cổ tương đương. Muốn phân ra thắng bại quá khó khăn, coi như lại giao chiến mấy ngàn chiêu, kết quả cũng sẽ không thay đổi, Liễu Vô Tà một phen, đạt được rất nhiều người đồng ý, tiếp tục giao chiến đi xuống, chỉ sẽ lãng phí chân khí, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng một chiêu định thắng bại, tất cả người nghĩ tới trấn ngự bia, Trần Lâm liền thua ở trấn ngự bia dưới, trấn ngự vừa ra, ai cùng tranh phong, trường kiếm biến mất ở Thiệu Văn Đống lòng bàn tay, từ hắn trong nhẫn chữ vật bay ra một tôn lớn chừng bàn tay màu xám cho bia chẳng. Liễu Vô Tà hai trong mắt phong tỏa trấn ngự bia, quỷ đồng thuật tầng tầng xuyên qua, mỗi một chi tiết, nhìn rõ ràng, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, như cũ không ảnh hưởng Liễu Vô Tà hội trấn ngự bia nội bộ không gian. Luyện chế không tệ, xem ra Thiệu Văn Đống đạt được luyện chế trấn ngự bia phương pháp. Liễu Vô Tà âm thầm nói, trấn ngự bia phương pháp luyện chế, người biết vô cùng thiếu, có thể nói đã thất truyền, chỉ có một ít trên cổ tịch có ghi lại, Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng qua trấn ngự bia, ta có thể tha ngươi một mạng. Thiệu Văn Đống tay phải kết ấn, trấn ngự bia từ lòng bàn tay bay ra ngoài, bay tới giữa không trung bên trên, đột nhiên đón gió bạo tăng, ngay tức thì phóng đại, lần này biến thành hơn 5m cao, muốn so với đối chiến Trần Lâm thời điểm, còn lớn hơn, phóng đại một khắc kia. Một cổ phong cách cổ xưa khí tức tang thương đối diện tấn công tới. Phóng đại sau trấn ngự bia, nhìn như hơn nữa trực quan, ngoài mặt bao trùm một tầng thật dày linh văn, đan vào một chỗ, chi chít, không nghĩ tới Thiệu Văn Đống vẫn là một cái phù văn sư. Trấn ngự bia không tệ, vừa vặn ta cần, Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một đoạn văn, đem mọi người tại đây lôi bên ngoài cháy bên trong non. Lấy là hắn biết nói một ít không cần ngươi tha các loại nói. Ai sẽ nghĩ tới, nói ra những lời này, phốp phốp phốp, từng trận tiếng nước miếng vang khắp toàn bộ diễn võ trường, rất nhiều người thất thanh cười to, hoàn toàn bị buồn cười, thằng nhóc này quá điên cuồng, hắn muốn cười ngạo ta sao? Thiên Khôn Phong rất nhiều đệ tử đứng lên, bọn họ một mực chống đỡ Thiệu Văn Đống, chỉ có Thiệu Văn Đống, tài phối làm bọn họ Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử đại sư huynh. Liễu Vô Tà bất quá đệ tử mới vô mà thôi, thực lực thiên phú cũng rất cao, duy chỉ có nhân duyên một khối này, xa không bằng Thiệu Văn Đống. Hắn ở Thiên Khôn Phong ngoại môn kinh doanh mấy năm, lôi kéo một nhóm người, Liễu Vô Tà mới 3 tháng thời gian, trong đó 2 tháng một mực bên ngoài lịch luyện. Ta thích hắn, ít nhất dám làm dám làm. Càng ngày càng nhiều người chống đỡ Liễu Vô Tà, đi tới bước này, chinh phục vô số người. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, Thiên Hình Trường lão một đầu hắc tuyến, bị Liễu Vô Tà chấn động được không cách nào nói rõ. Đánh bại Thiệu Văn Đống, đủ để nổi danh ngoại môn, còn vọng tưởng thu lấy trấn ngự bia, rốt cuộc hắn là nghĩ như thế nào? Vẫn là ăn nói lung tung. Thiệu Văn Đống sư huynh, thay chúng ta giết hắn, như vậy đồ cuồng vọng, nên để cho hắn chết ở trên lôi đài. Số ít thanh âm xen kẽ ở đám người bên trong, chống đỡ Thiệu Văn Đống người chỉ có những cái kia đồng đảng. Ôn Hạo Nhiên chết, Huyền Minh Phong còn có Tổ Nhạc Phong thanh âm biến mất rất nhiều. Không có ai còn dám đứng ra. Liễu Vô Tà lời nói này, để cho nguyên bản yên lặng diễn võ trường, đổi được vô cùng sôi trào, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy phức tạp. Không biết là nên cười nhạo, vẫn là ghen tị, ngươi dã tâm không nhỏ, muốn ta trấn ngự bia, cầm ra ngươi bản lãnh tới đi. Thiệu Văn Đống cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một chút vẻ đùa cợt, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Trấn ngự bia lực lớn vô cùng, coi như là Thiên Cương tầng 6 đứng ở trước mặt hắn, xuất kỳ bất ý cũng có thể đem hắn trực tiếp nghiền chết. Huống chi là Liễu Vô Tà, đối mặt trấn ngự bia trấn áp, hắn tốc độ không tạo được bất kỳ tác dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, chỉ hoãn 5 ngày thời gian, Liễu Vô Tà chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, mau sớm bắt được khen thưởng, sớm ngày đột phá cao cấp Thiên Cương cảnh, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 396, hạng nhất thuộc về. Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm đi xuống, trấn ngự bia đã sử dụng, nhanh chóng thi triển ra, một phen khí Thiệu Văn Đống sắc mặt tái xanh, hai tay kết ấn, trấn ngự bia phát ra oanh thanh âm ùng ùng, ùn ùn kéo đến khí thế nghiền đè xuống. Liễu Vô Tà, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiệu Văn Đống phát ra cười gằn một tiếng, biểu tình trên mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này tức giận tới cực điểm. Không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua. Hừ, dựa vào trấn ngự bia lấy là liền có thể giết ta sao? Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một tí cái gì gọi là lực lượng chân chính. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, thu hồi tà nhận, quyền phải chỉ hướng Thương Khung. Kinh khủng gió lốc lớn tạo thành một cổ vòng xoáy bao trùm ở nắm đấm của hắn bên trên, Thái Hoang thế giới truyền tới một hồi sấm sét tiếng, lực lượng vô tận rót vào quả đấm bên trong, hơn nữa đáng sợ là tinh không xa xôi truyền xuống làm người ta hít thở khó khăn tinh thần lực, bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Rốt cuộc thằng nhóc này là yêu nghiệt phương nào, thân thể bên trong làm sao có thể ẩn núp như vậy hùng hậu năng lượng, liền những cái kia tinh hà cảnh cũng xem không hiểu. Liễu Vô Tà thả ra lực lượng tuyệt không phải Thiên Cương tầng 1 có thể làm được, quyền kính càng ngày càng mạnh, trấn áp xuống tới trấn ngự bia dừng lại đung đưa, không cách nào tiếp tục ép xuống. Loại chuyện này để cho Thiệu Văn Đống sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà phóng thích ra quyền kính để cho hắn ý thức được nguy cơ, Thiên Hình Trường lão sắc mặt liền biến hóa, bị Liễu Vô Tà phóng thích ra lực lượng nơi thật sâu kinh hãi. Thật là đáng sợ quyền pháp. Nhiều đệ tử nội môn vững vàng nhớ Liễu Vô Tà dung mạo, trận chiến này nếu như Liễu Vô Tà thắng được, sau này thấy Liễu Vô Tà nhất định phải khách khí, ngàn vạn không nên đắc tội người này. Mạnh, quá mạnh mẽ, đây tuyệt đối là thiên cấp võ kỹ. Một tôn chấp sự trong mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Bọn họ thân là chấp sự cũng không có tư cách tu luyện thiên cấp võ kỹ, Liễu Vô Tà từ chỗ nào đạt được, không có ai biết, bao gồm Thiên Hình Trường lão. Liễu Vô Tà cái này 3 tháng hành tung đã sớm bị người điều tra rõ ràng, không có bất kỳ bí mật. Trấn ngự bia, cho ta nghiền ép. Thiệu Văn Đống chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, trấn ngự bia đang run rẩy, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Yên lặng bất động, trấn ngự bia đột nhiên phát lực, lần nữa phóng đại, đường kính đạt tới 7m cỡ đó, đã ép tới gần cực hạn, trấn áp lực độ mạnh hơn. Liễu Vô Tà như cũ thở ơ, yên lặng đứng tại chỗ. Xúc thế đãi phát, một viên chói mắt tinh thần xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Không có người chú ý tới, là mọi người thấy ngôi sao này một khắc kia, đã thế không thể đỡ. Liễu Vô Tà khí thế đại thành, liền để cho ta tới nghiền ngươi đi. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, trực tiếp cướp trên không trung, chân đạp tinh thần, giống như chư thần trở về, cao đến ngàn trượng tinh thần, đột nhiên nện xuống, như vậy hủy thiên diệt địa khí thế, đem toàn bộ lôi đài trận pháp, ngay tức thì hủy diệt không còn một mống. Không tốt, canh giữ ở bốn phía chấp sự hù được liên tiếp lui về phía sau. Ra tay, Thiên Hình Trường lão ra lệnh một tiếng, một bên mấy tên trưởng lão ngay tức thì ra tay, coi giữ lôi đài, kiên trì đến đại chiến kết thúc. Đối mặt trấn ngự bia nghiền ép, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung không vội vã tránh. Một điểm này Trần Lâm xa không đạt tới hắn, hiển nhiên Liễu Vô Tà thực lực càng ở Trần Lâm bên trên. Chết, chỉ có một cái chữ từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra, to lớn tinh thần lăng không nghiền ép xuống. Giờ khắc này bầu trời biến sắc, nhật nguyệt không sáng, tựa như toàn bộ mặt đất đều ở đây xa vào lôi đài đã sớm hủy diệt không còn một mống, lộ ra diễn võ trường vốn là đá xanh mặt đất. Thiệu Văn đống mặt lộ kinh hãi, nguy cơ tử vong không ngừng ép tới gần. Chấn ngự bia, cho ta nghiền ép à? Thiệu Văn đống còn không hết hy vọng, hai tay điên cuồng kết ấn, hy vọng có thể hóa giải một chiêu này. Thái cổ tinh thần quyền, lần đầu tiên Liễu Vô Tà kêu lên bộ quyền pháp này tên chữ, vô số người đều nghe được. Tinh thần rơi xuống, thiên địa hủy diệt, trôi lơ lửng trên không trung. Chấn ngự bia không ngừng nhỏ lại, không chịu nổi ngôi sao nghiền ép, biến thành bàn tay lớn nhỏ. Thình lình một màn đánh Thiệu Văn đống một cái trở tay không kịp. Chấn ngự bia mặc dù không có hủy diệt, hù được không dám nhô ra, bên trong linh tính suýt nữa bị chấn bể. Nếu là linh bảo, có nhất định linh tính, biết sống hay chết. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Chấn ngự bia bên trong năng lượng tiêu hao xong hết rồi, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Thiệu Văn đống chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực tới chu diệt Liễu Vô Tà. Không trả lời Thiệu Văn đống mà nói, Liễu Vô Tà đứng ở trên ngôi sao, mặt không cảm giác, trên mặt không hề bận tâm, tựa như chu diệt một cái nhỏ nhỏ con kiến hôi. Ken két ca, không gian xuất hiện vô số vết nứt, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Cái này liên tiếp những cái kia tinh hà cảnh trưởng lão đều sợ ngây người. Cái này đã siêu thoát thiên cương cảnh phạm vi. Giản Hạnh Nhi tay nhỏ bé che miệng, nàng biết Liễu Vô Tà mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này, đã so với kia chút đệ tử nội môn mạnh hơn. Mất đi chấn ngự bia, Thiệu Văn đống giống như là mặc cho người làm thịt dê con. Bất kỳ công kích đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Oanh oanh oanh, tinh thần nện xuống, văng lên vô tận bụi bặm, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên chìm xuống chừng một m. Tống Viễn Thu khóe miệng có chút đắng chát, Thiệu Văn đống là hắn nhìn chúng đệ tử, lại rơi vào phần này ruộng đất. Hắn cùng Liễu Vô Tà nói qua, chỉ cần hắn có thể cướp lấy hạng nhất, bất kỳ thủ đoạn đều có thể xử xuất ra, xảy ra chuyện, hắn chịu trách nhiệm hết thảy. Mới vừa rồi nào đó trong nháy mắt, hắn muốn ra tay ngăn cản Liễu Vô Tà, tha Thiệu Văn đống một mạng, lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy, một khi làm, từ nay về sau, Liễu Vô Tà nhất định trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Hắn là đường đường hóa anh cảnh, lại có thể biết sợ một tôn nho nhỏ thiên cương cảnh. Truyền đi có thể sẽ cho người cười nhạo, sợ nào chỉ là Tống Viễn Thu một người. Cái khác mấy ngọn núi chủ căn bản kém không nhiều, bao gồm những trưởng lão kia, một mặt lòng rung động về, cổ lực lượng này đã siêu thoát nhân loại cực hạn, không phải là loài người nơi có thể có. Liễu Vô Tà vận dụng thần lực lượng, tinh thần nổ tung, Liễu Vô Tà thân thể từ hư không trên rơi xuống, một quả màu vàng đất sắc bén, từ phế tích bên trong bay ra, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, chính là chấn ngự bia. Chấn ngự bia rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Thiệu Văn đống kết quả có thể tưởng tượng được, đã chết không thể chết lại. Thời điểm chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị Liễu Vô Tà nghiền chết. Năm nay ngoại môn thi đấu, rốt cuộc rơi xuống màn che, Liễu Vô Tà là lớn nhất ngựa đen, một đường càn quét các lộ đối thủ, chu diệt 4-5 tên đệ tử, trở thành ngoại môn người thứ nhất. Đáng sợ nhất hắn vẫn là đệ tử mới vô, từ thế tục giới đi lên, đủ loại quang vòng gia trì ở trên người một người, không cách nào tưởng tượng, một cái người bình thường lại có thể làm được một điểm này. Nếu như hắn ra đời tu luyện giới, ngược lại cũng nói xuôi được. Thế tục giới như vậy đất nghèo, làm sao sẽ bồi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy thiên tài? Đúng là không tưởng tượng nổi. Trần Lâm miệng há thật to, Thiệu Văn đống chết, nàng tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận. Cho tới nay, nàng cầm Thiệu Văn đống làm mình đối thủ lớn nhất, nhất đối thủ cường đại, lại có thể ở đệ tử mới vô trước mặt không chịu nổi một kích, bị một quyền đánh chết. Cái kết quả này, ra nàng dự liệu, hống hống hống, Bạch Lẫm các người điên cuồng gầm lên, Liễu Vô Tà bắt được ngoại môn đệ tử hạng nhất, bọn họ địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên. Đám người suy tư của người, còn yên lặng mới vừa rồi đánh một trận trong đó, không cách nào khôi phục như cũ, theo đuổi Thiệu Văn đống những đệ tử bình thường kia, một mặt đờ đẫn, sự thật chính là như vậy, cho không được bọn họ phản bác, cười nhạo Liễu Vô Tà những đệ tử kia, rối rít thấp cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, sợ bọn họ dáng vẻ, bị Liễu Vô Tà nhớ trong lòng, để cho thiên hình trường lão khổ sở một màn xuất hiện. Hạng Nhi chết, khen thưởng nên làm sao phát, năm nay tình huống có chút đặc thù. Hạng Nhi tử vong, danh ngạch trống đi, thì do hạng ba trên đỉnh đi, hạng ba thì do người phía sau tiếp tục tỉ đấu, quyết ra mới người thắng. Thiên hình trường lão đứng ra, đi qua sau khi thương nghị, hạng nhất Liễu Vô Tà, hạng nhì Trần Lâm, bởi vì Thiệu Văn đống chết, nàng thuận lợi lên cấp một vị, ngược lại là cho người phía sau dọn ra một cái cơ hội. Lên cấp trước tám mấy tên đệ tử nhảy cờn lên, không nghĩ tới vô căn cứ nhiều hơn một chỗ, đi qua hai bánh giao chiến, cuối cùng bị một tên kêu Hoàng Lật đệ tử bắt được. Hưng phấn chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, đa tạ Liễu sư đệ, nếu như không có ngươi, ta không thể nào bắt được hạng ba, thật cảm ơn. Hoàng Lật đầu đều phải cong đến dưới lòng bàn chân, giết Thiệu Văn đống mới nhiều hơn một chỗ tới, khách khí. Liễu Vô Tà ngược lại là không có vấn đề, dù sao hắn là hạng nhất, còn như ai là hạng ba, thờ ơ. Kế tiếp là ban hành khen thưởng, lấy được trước 100 đệ tử, mỗi người đạt được 1000 điểm tích lũy, tiến vào trước 50 tăng thêm 2.000 điểm tích lũy, trước 30 ở tăng thêm 5.000 điểm tích lũy, trước 10 thì 10.000 điểm tích lũy, kế tiếp là ban hành hạng 3, đem điểm tích lũy đánh vào bọn họ lệnh bài, trưởng lão thuyết giáo, tàng kinh các đọc, tay cầm lệnh bài liền có thể vào trong đó, tiên linh động khen thưởng, cần tông môn thống nhất an bài, tạm thời nửa khắc không cách nào đi trước, còn cần một đoạn thời gian. Thiên hình trường lão đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, trong lòng trăm vị trần tạp, không biết nên nói cái gì, hồi tưởng lại một đêm kia, hắn ruột gan rối bời, vì sao không thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, ngươi à, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, có một số việc, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, mạnh cầu không được, chỉ có thể nói bọn họ tới giữa có duyên phận không phân. Thiên hình trường lão qua khen, Liễu Vô Tà rất khiêm tốn, không gấp không nóng nảy, từ đầu đến cuối, giữ không ti không yết hầu thái độ, để cho thiên hình trường lão càng cao hơn xem hắn một mắt. Đổi thành những người khác, lấy được hạng nhất, nhất định hưng phấn tay chân vũ điệu, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, vô cùng bình tĩnh có chút đáng sợ, không giống như là một cái thiếu niên người nên có biểu hiện. Liền bọn họ những cụ già này đều bắt đầu hoài nghi, Liễu Vô Tà có phải hay không trong lòng ở một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Đánh vào 60.000 điểm tích lũy tiến vào Liễu Vô Tà lệnh bài. Cộng thêm trước kia hơn 40.000 điểm tích lũy, Liễu Vô Tà trên mình có 100.000 hơn điểm tích lũy. Muốn so với những cái kia đệ tử nội môn còn muốn giàu có. Tiếp theo từ trong ngực cầm ra một cái túi đựng đồ. Có chút không thôi giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Đây là tuyệt phẩm đan dược sạch sẽ mạch đan. Bên trong còn đựng 10 cái thượng phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. Đây mới là hắn mong muốn tài nguyên. Tới vô trưởng lão thuyết giáo còn có tàng kinh các đọc. Thật không để vào mắt. Hắn là điểm chính đệ tử. Mỗi tháng cũng có cơ hội lấy được trưởng lão chỉ điểm một lần. Cái này cũng 3 tháng. Một lần không đi qua. Bởi vì hắn biết đi cũng là lãng phí thời gian. Tàng kinh các ngươi tùy thời có thể đi, trưởng lão tuyết giáo định ở trong tháng, đi tiên linh động tu luyện, nhanh nhất một tháng là có thể xuống, các ngươi không nên gấp gáp, thiên hình trường lão nói xong, tuyên bố ngoại môn thi đấu, chính thức kết thúc, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chương 397, 5 cái danh ngạch, kéo dài 5 ngày ngoại môn thi đấu cuối cùng kết thúc, mỗi cái người còn ở dư vị trong đó mấy trận đặc sắc chiến đấu, nhất là trận chiến cuối cùng, trở thành đám người nói chuyện say sưa đề tài, diễn võ trường dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiến vào trước 50 ngoại môn đệ tử, không một ngoại lệ toàn bộ tấn thăng nội môn, đoàn người đi tới công đức điện, đổi lấy đệ tử nội môn quần áo trang sức cùng tài nguyên. Liễu Vô Tà dẫn đến một chồng đan dược cùng linh thạch. Nội môn không có trên các loại, trung đẳng, hạ các loại khu vực, mỗi ngọn núi cũng mở ra nội môn khu vực, nội môn đãi ngộ, muốn so với ngoại môn tốt rất nhiều. Độc môn độc viện, diện tích chừng mực, thắng ở tất cả đều đủ. Liễu Vô Tà phân đến số 77 sân nhỏ, cái này cũng có phần quá trùng hợp, rút thăm thời điểm. Thứ một cái mã số chính là số 77, không suy nghĩ quá nhiều, mở ra cửa viện, diện tích muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ hơi lớn một chút. Chỉ có một căn nhà, một cái phòng khách, không có luyện đan phòng cùng luyện khí phòng, muốn luyện chế đan dược, cần muốn đi trước bảo đan phong, hoàn cảnh rất tốt, có cái sân nhỏ, tu luyện đơn giản một chút quyền pháp không thành vấn đề. Giữa sân trồng trọt một cây trăm năm cây lớn, mặt trên còn có rất nhiều đao kiếm lưu lại dấu vết. Loại cây gỗ này tu luyện giới rất thường gặp, cứng rắn vô cùng, vậy đao kiếm chém đi lên chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết, rất khó thương tổn tới căn cơ của nó. Thiên địa ra đời ban đầu, xa la cây thì đã bao trùm toàn bộ đại lục, đơn giản thu thập một tí, liên tục chiến đấu 5 ngày, có chút bị mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi một ngày, tìm một phòng tu luyện, thật tốt vững chắc một tí tu vi. Sư đệ, chúc mừng à, ngoài cửa truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, Giản Hạnh Nhi một mặt cười hì hì dáng vẻ đi tới. Chúc mừng Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, trở thành đệ tử nội môn, sư tỷ liền chớ giễu cợt ta. Liễu Vô Tà mời nàng ngồi xuống, đi qua thi đấu sau đó, hơn nữa sâu sắc cảm nhận được, nhất định phải kinh doanh mạng giao thiệp của mình, chỉ bằng vào hắn tự mình một người quá khó khăn, bất luận là nhân khí, vẫn là những vật khác, xa không bằng những cái kia uy tín lâu năm đệ tử. Hắn một lòng tu luyện, rất nhiều chuyện không rảnh chiếu cố đến, nhất định phải bồi dưỡng người mình, người bình thường Liễu Vô Tà cũng không tin, nhất định phải lựa chọn mình người tin cần, tới thay hắn làm một ít chuyện tình, tỉ như đi thành lớn mua vật phẩm, thu thập tin tức vân, vân. Tu luyện tới cao thâm trình độ, dựa vào không chỉ là mình thực lực, còn muốn xem toàn thể lực lượng, đào tạo thuộc về mình vòng, hết thảy các thứ này cũng thế phải làm. 10 đại tiên đế, chỉ có hắn một người cô đơn, mỗi cái tiên đế đồ tử đồ tôn một chồng lớn, thế lực cực kỳ to lớn, đạt được thôn thiên thần đỉnh, ngay cả một trợ giúp người hắn cũng không có, toàn bộ Lăng Vân tiên giới toàn bộ đổ mâu, sự đệ tiếp theo tính thế nào? Giản Hạnh Nhi ngồi xuống hỏi, lấy được nhiều tài nguyên như vậy, nhất định phải thật tốt hoạch định vậy, ta ngày mai đi tìm phong chủ. Còn có chút chuyện cần phải làm, đánh tiếp coi là bế quan một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm, hai người tới giữa quan hệ không nói được đạo không rõ. Nói là tình nhân, ai cũng không có thừa nhận, nói là bạn bình thường quan hệ, nhưng muốn so với giống vậy bằng hữu thân mật rất nhiều. Ta cũng nghe nói, tất cả đại phong chủ vì kích thích môn hạ đệ tử lấy được thành tích tốt. Hứa hẹn một vài chỗ tốt, mấy ngày gần đây nhất ngươi không muốn hết lấy xem nhé. Ngươi lấy được sạch sẽ mạch đan sự việc, rất nhiều người đều biết được. Giản Hạnh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn, trên mặt toát ra một vẻ lo âu. Tuyệt phẩm sạch sẽ mạch đan, trên thị trường căn bản không mua được, loại đan dược này, chỉ có 10 đại tông môn mới có thể luyện chế được. Khó tránh khỏi sẽ có tâm hoài bất quý hạng người, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không đứng vững gót chân, cướp đoạt sạch sẽ mạch đan. Cảm ơn sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, đưa đi Giản Hạnh Nhi. Liễu Vô Tà bắt đầu bày trận, cầm viện tử chế tạo phòng thủ kiên cố. Hắn bây giờ sân nhỏ, mặc dù cũng có trận pháp bảo vệ, đụng phải cường giả, một trường là có thể xé ra. Ngày đầu tiên tương đối yên lặng, trừ Giản Hạnh Nhi tới một chuyến, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên thông qua những người khác cho Liễu Vô Tà mang hộ cái nhắn lời. Chúc mừng Liễu Vô Tà bắt được hạng nhất, bọn họ là ngoại môn đệ tử, tới đây một chuyến rất phiền toái. Bóng đêm hạ xuống, Liễu Vô Tà ngồi ở bên trong phòng, phát hiện phía bên ngoài viện truyền tới tiếng bước chân, dừng lại mấy phút sau đó, vội vã rời đi, hẳn là hỏi dò tin tức, hắn mới thêm vào nội môn không tới một ngày thời gian. Rất nhiều người đối hắn cũng không quen, phần lớn đều là dò xét. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới Thiên Khôn Phong chủ điện. Liễu Vô Tà đến, Tống Viễn Thu đã sớm liệu được, ngày đó hắn rất nhiều hạ cam kết, ai có thể đi vào trước 10, khen thưởng một cái tiến vào Thiên Bảo Tông danh ngạch, lấy được hạng nhất, khen thưởng 5 cái danh ngạch, ngồi đi. Tống Viễn Thu không có một chút phong chủ cái khung, tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Hai người ngồi đối mặt nhau, lấy bình đẳng tư thái nói chuyện, Tống Viễn Thu cầm Liễu Vô Tà làm trong cùng thế hệ người. Phong chủ, ta tới mục đích, chắc hẳn ngươi đã biết, 5 cái danh ngạch là thật sao? Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, không muốn qua nói nhảm nhiều, có cái này 5 cái danh ngạch, có thể để cho nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ tiến vào tu luyện giới. Thật chứ? Tống Viễn Thu gật đầu thừa nhận, hắn chỉ là chưa từng nghĩ, Liễu Vô Tà sẽ trở thành hơi lớn so hạng nhất, đây là 5 cái danh ngạch, làm phiền phong chủ phái người đi thế tục giới một chuyến. Cầm bọn họ nhận lấy, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đối mặt Hóa Anh Cảnh, trên mặt không cảm giác được một chút áp lực, đổi thành người thường, cùng Hóa Anh Cảnh nói chuyện, nhất định nơm nớp lo sợ, chớ nói chi là nói điều kiện, Liễu Vô Tà ngôn hành cử chỉ, còn có hắn trên người tán phát ra như vậy thượng vị giả khí thế. Tuyệt không phải giả bộ, cái này để cho Tống Viễn Thu hoảng sợ không thôi, một người có thể cưỡng ép khắc chế trong thân thể sợ hãi. Ánh mắt không cách nào ẩn núp, nhất định sẽ tránh một chút lập lòe, Tống Viễn Thu dò xét Liễu Vô Tà nhiều lần. Lợi hại nhất một lần phóng thích một món Hóa Anh khí thế. Liễu Vô Tà như cũ thở ơ, Thiên Đạo Thần Thư mở ra, tất cả áp lực, ngay tức thì biến mất. Được, nhanh nhất một tháng, ta sẽ đem bọn họ nhận lấy. Tống Viễn Thu nhận lấy Liễu Vô Tà đưa tới thư, người nhận thơ là Từ Nghĩa Lâm, đệ tử kia liền cáo lui. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, đứng dậy cáo lui, sách trong thư viết rất rõ ràng, chỉ cần nhạc phụ mở ra, liền biết phải làm sao. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Tống Viễn Thu không có đứng lên. Cho đến Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, cái này mới thu hồi ánh mắt. Đại điện chỗ sâu truyền tới một hồi chập chờn, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện. Gặp qua tông chủ, Tống Viễn Thu liền vội vàng đứng lên hướng tông chủ thi lễ. Đạt tới chân huyền cảnh, đã sớm khám phá không gian quy luật, có thể tùy ý di động thân thể, còn có thể tu luyện được hết sức hóa thân. Nói một chút ngươi đối hắn cái nhìn. Mộc Thiên Lê ngồi xuống, đang thích ngồi ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi ngồi trên cái ghế kia. Từ tông chủ trong giọng nói không khó phán đoán, hắn hẳn đã sớm đến, một mực núp trong bóng tối thôi, còn chưa tới cùng Liễu Vô Tà lúc gặp mặt, này sợ không đơn giản. Tống Viễn Thu chỉ nói 5 chữ, đại biểu thời khắc này tâm cảnh, tại sao không đơn giản? Mộc Thiên Lê khẽ mỉm cười, để cho Tống Viễn Thu cụ thể nói một chút, vững chắc, bình tĩnh, tâm tư kín đáo, không giống như là một cái thiếu niên người có biểu hiện. Ta hoài nghi hắn đứng sau lưng một tôn cường giả, một mực trong bóng tối hướng dẫn hắn. Tống Viễn Thu trầm ngâm một tí, nói ra mình quan điểm, cùng Liễu Vô Tà tiếp xúc thời gian hơi ngắn, bọn họ đều là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, từ một ít lời nói còn có diễn cảm trong đó, là có thể cho ra rất nhiều kết luận. 3 năm sau 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể sắp mở, hắn có thể hay không mang đến cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Mộc Thiên Lê không có ở cái đề tài này trên tiếp tục đàm luận nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, rất khó, 3 năm thời gian, sợ rằng trưởng thành không tới như vậy cao độ. Tống Viễn Thu lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà biểu hiện đủ yêu nghiệt, căn cơ cuối cùng vẫn là quá cạn, trong 3 năm muốn đuổi kịp người ta 10 năm thậm chí còn 20 năm thành tựu. Khó như lên trời, vậy thì 1 năm sau Thiên Sơn luận đạo đi, hy vọng hắn có thể được nhiều thành tựu xuất sắc. Chúng ta Thiên Bảo Tông rất lâu không ra khỏi nhân tài, những năm này một mực bị người áp chế, nên hãnh diện. Mộc Tiên Lê nói xong, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ cô đơn. Tống Viễn Thu đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. 1000 năm trước, Thiên Bảo Tông nhưng mà hạng trước 3 tồn tại. 5000 năm trước, Thiên Bảo Tông xếp hạng 10 đại tông môn đứng đầu. môn hạ đệ tử đếm không hết, huy hoàng hết sức. Hiện nay, hạng đã ở Thanh Hồng Môn, sau đó, Thiên Bảo Tông địa vị không lớn bằng lúc trước, muốn vãn hồi danh dự, đầu tiên muốn tông môn toàn thể thực lực tăng lên, thứ nhì cần tuyệt thế yêu nghiệt, ở 10 đại tông môn tất cả loại luận đạo trong đó, lấy được thành tích tốt, tăng lên tông môn hạng, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Chưa có trở lại sân nhỏ, chạy thẳng tới phòng tu luyện đi, mau sớm luyện hóa sạch sẽ mạch đan, hắn hiện tại bất quá nho nhỏ thiên cương tầng 1, ở bên trong cửa địa vị có cũng được không có cũng được. Mặc dù đánh chết Thiệu Văn Đống, đối với những cái kia cao cấp đệ tử nội môn mà nói, không có bất kỳ lực chấn nhiếp, Thiệu Văn Đống là thiên cương tầng 5, cuối cùng là ngoại môn đệ tử, bàn về nội tình, xa không đạt tới những thứ này uy tín lâu năm đệ tử nội môn. Bọn họ căn cơ thâm hậu, thủ đoạn rất nhiều, không hiện lên rất nhiều người, luyện chế cùng chấn ngự bia vậy linh bảo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, muốn ở bên trong cửa nhanh chóng phát triển, đầu tiên muốn tăng lên mình thực lực, cái thế giới này, hết thảy lấy lực lượng mà nói chuyện, không có lực lượng, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Nội môn đệ tử phòng tu luyện, hoàn cảnh thân nhau tại ngoại môn quá nhiều, trên căn bản đều là 10 lần lần tốc, bên ngoài 1 ngày, bên trong 10 ngày, Liễu Vô Tà không có tận lực tìm cao cấp hơn phòng tu luyện. 10 lần lần tốc, đủ hắn hiện đang sử dụng, huống chi hắn thực lực không cao, cùng những cái kia đệ tử cao cấp tranh đoạt phòng tu luyện. Hiển nhiên là không sáng suốt hành vi, hắn ở cướp thời gian, rất nhiều đệ tử nội môn đối hắn còn không quen thuộc. Thừa dịp còn sớm đem sạch sẽ mạch đan luyện hóa, đến khi đám người tìm được hắn thời điểm, đã sớm đột phá tầng thứ cao hơn, giống vậy đệ tử nội môn, tới một cái liền đập chết một người, ngoại môn thi đấu sự việc, hôm nay mới hoàn toàn truyền ra, rất nhiều đệ tử nội môn biết được Liễu Vô Tà lấy được sạch sẽ mạch đan, thu lấy chấn ngự bia, lập tức đi hắn viện tử, kết quả nhào hụt một cái, Liễu Vô Tà cũng không trở về, nhất dụ cho người nhìn chăm chú vẫn là 10 cái thượng phẩm linh thạch. Đây có thể là đồ tốt, ngắn ngủi một ngày thời gian, Liễu Vô Tà tên chữ, ở bên trong cửa hoàn toàn truyền ra, tìm được một tòa thông thường phòng tu luyện, đưa lệnh bài cắm vào đi vào, một ngày kém không nhiều 800 điểm tích lũy cỡ đó. Liễu Vô Tà tiêu hao nổi, đóng cửa phòng tu luyện cửa, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, tốt linh khí nồng nặc. Đồng dạng là phòng tu luyện, ngoại môn cùng nội môn, chênh lệch như vậy nhiều, khó trách người người liều mạng muốn chen vào nội môn, trở thành đệ tử tinh anh, tu luyện hoàn cảnh há chẳng phải là cao hơn. Liễu Vô Tà thậm chí có chút mong đợi, ngồi xếp bằng xuống, cũng không cuống cuồng luyện hóa sạch sẽ mạch đan, trước vững chắc một tí tu vi, liên tục đại chiến, thu hoạch khá nhiều, cần thật tốt lắng đọng một phen, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 398, Thiên Cương tầng 2, Huyền Minh Phong, một nơi đệ tử nội môn sân nhỏ, giờ phút này tụ tập 5 người. Trên mặt mỗi người mang sát khí nồng đậm, khoảng cách ngoại môn thi đấu đã qua thời gian 2 ngày. Lẽ nào lại như vậy, thằng nhóc này lại giết hậu trì, còn làm hại chúng ta Hầu gia trong 3 năm không cho phép bất kỳ đệ tử gia nhập Thiên Bảo Tông. Một người trong đó tay phải hung hãn vỗ vào trên bàn đá. Lòng đầy căm phẫn, trên mình sát ý cực kỳ lạnh lùng. Hầu Liệt, người trước bình tĩnh một tí. Cái khác 4 người một mực yên lặng không nói, một người trong đó số tuổi khá lớn, hẳn là 5 người đứng đầu, mọi người đều nghe từ hắn ý kiến. Bình tĩnh, ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh, gia tộc đã lên tiếng, để cho chúng ta mau sớm chém chết người này. Hầu Liệt tức giận ngồi xuống, hậu trì cùng hắn quan hệ tốt nhất, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn lựa chọn gia nhập Thiên Bảo Tông, hậu trì lựa chọn gia nhập Thanh Hồng Môn, chúng ta nghe vẫn là hậu Việt an bài thế nào, chuyện này không thích hợp nóng vội, nếu quyết định muốn giết hắn, thì phải đường đường tránh tránh, không thể đánh lén, để tránh cho gia tộc rước lấy không cần thiết phiền toái. Hầu Cường đứng lên, vỗ vỗ Hầu Liệt bả vai. Hậu trì người đã chết, bọn họ hiện tại phải làm là làm sao thay hậu trì trả thù. Tức giận đã vô dụng, nhanh chóng bàn đi ra một cái biện pháp, mau sớm chu diệt Liễu Vô Tà. 4 người ánh mắt đều nhìn về phía kêu hậu Việt Nam tử. Người này thực lực cực mạnh, lại là thiên cương tầng 9, gia nhập Thiên Bảo Tông đã có 5 năm dài, ngày đó chính là hắn phái Đặng Sùng đi trước chu diệt Liễu Vô Tà. Không chỉ không có giết chết Liễu Vô Tà, còn bị giết ngược, đang bởi vì chuyện này, mới làm liên lụy Hầu gia. Trong 3 năm, Hầu gia không được bất kỳ đệ tử gia nhập Thiên Bảo Tông. Cái này trừng phạt quá nghiêm trọng, ta đã an bài người, một đoạn thời gian gần đây, các ngươi đàng hoàng tu luyện, không muốn ở xảy ra bất trắc gì. Hầu càng lạnh nhạt nói, thấu xương ánh mắt, quét qua bọn họ 4 người, rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Hầu càng ánh mắt, 4 người rối rít gật đầu, bọn họ không dám vi phạm Hầu càng ý kiến. Hầu Việt sư huynh, ta nghe nói mặt trời đỏ dãy núi xuất hiện thất thải hà quang. Hình như là có bảo vật xuất thế. Thanh Hồng Môn còn có Kim Dương Thần Điện người đã đi trước một bước. Chạy tới nơi đây, chúng ta muốn không muốn cũng đi. Kêu Hầu Cường nam tử thận trọng hỏi nói. Hắn bất quá cấp 6 thiên cương cảnh, thuộc về Trung Du, các ngươi đi đi, ta gần đây có chút cảm ngộ, đánh vào một tí thiên tượng cảnh thử một chút. Hầu càng khoát tay một cái, không dự định đi trước, có hay không bảo vật tạm thời không biết, không muốn lãng phí thời gian, gần đây cảm ngộ đến cảnh giới dục dịch, dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào thiên tượng cảnh. Chỉ có trở thành đệ tử tinh anh, ở Thiên Bảo Tông địa vị, mới biết hoàn toàn vững chắc, coi như là thiên hình trường lão, cũng không dám tùy tiện trừng phạt hắn. Vậy chúng ta trước thời hạn chúc mừng Hầu Việt sư huynh sớm ngày đột phá thiên tượng cảnh, trở thành đệ tử tinh anh, sau này chúng ta Hầu gia ở Thiên Bảo Tông quyền phát biểu càng nhiều. Bốn người liền vội vàng đứng lên, một mặt tâng bốc vẻ, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn không biết chuyện. Yên lặng ở trong thế giới mình mặt, 10 lần lần tốc, bên trong đi qua 5 ngày lâu, bên ngoài mới qua nửa ngày thời gian mà thôi, cảnh giới rốt cuộc củng cố lại, đứng ở thiên cương tầng 1 đỉnh cấp, khoảng cách thiên cương tầng 2, chỉ có một bước ra. Từ chiếc nhẫn chữ vật cầm ra sạch sẽ mạch đan, rót vào lòng bàn tay, màu xanh đậm đan dược, tản mát ra cực kỳ tinh khiết năng lượng, sạch sẽ mạch đan tác dụng cụ thể là cải thiện thân thể, cường hóa gân mạch, để cho xương cốt đổi được càng kiên cố hơn. Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, lại tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyền, cộng thêm hấp thu số lớn khí âm hàn, đối gân mạch cùng thân thể yêu cầu càng ngày càng hà khắc, chỉ bằng vào linh khí cường hóa, xa xa không theo kịp Liễu Vô Tà nhu cầu. Cái này cái sạch sẽ mạch đan, giải quyết Liễu Vô Tà trong thân thể tai hại, ở trong thời gian ngắn, cường hóa gân mạch, sau này có thể không chút kiêng kỵ thi triển Thái Cổ Tinh Thần Quyền. Khí âm hàn còn không hoàn toàn vận dụng đến, một khi diễn dịch đi ra đạo của mình pháp, uy lực không có ở đây Thái Cổ Tinh Thần Quyền cùng Đoạt Mệnh Đao Pháp dưới. Hắn bây giờ công kích vẫn là quá đơn độc, chỉ có thể dựa vào Đoạt Mệnh Đao Pháp cùng Thái Cổ Tinh Thần Quyền. Một hơi đem sạch sẽ mạch đan uống vào, hóa là cam thuần năng lượng, ở toàn thân bên trong nổ tung, giống như từng đạo ngân tuyến qua lại Liễu Vô Tà kinh mạch bên trong, chỗ đi qua, gân mạch không ngừng co rúp lại, giống như là bị cường hóa vậy. Thời điểm bắt đầu, có chút đau đau, loại cảm giác này kéo dài mấy phút thời gian, rất nhanh biến mất, gân mạch bên trong vách đá lại dày hơn rất nhiều, bao trùm một tầng kim quang nhàn nhạt, chân khí đánh thời điểm, không chịu bất kỳ hạn chế, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, trừ gia trì tốc độ ra, gân mạch biến dạng cảm hoàn toàn biến mất, không chỉ có để cho gân mạch đổi được càng cường đại hơn, còn sơ thông rất nhiều thật nhỏ gân mạch. Chân khí ở trong thân thể bơi tốc độ chạy tiết kiệm rất thời gian dài. Đột nhiên, cảnh giới đột nhiên leo lên, xông về thiên cương tầng 2, không chậm trễ chút nào, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí hùng hậu, từ dưới đất linh mạch rút ra lấy đi lên, tiến vào thân thể bên trong, hơn 10.000 giọt chất lỏng rót vào Thái Hoang thế giới. Cảnh giới ổn định leo lên, cầm ra 500.000 trung phẩm linh thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tiếp tục luyện hóa, thượng phẩm linh thạch quá chân quý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.